Xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 50, kết thúc thế giới 4. Gocchuyenaudio.com. Tuy tôi nói vậy nhưng rất ít người tin tôi, họ nghĩ tôi điên rồi đấy, đi dai cũng cười. Nếu cô là sứ giả thế giới này phái đến, chắc hẳn sẽ biết rất nhiều thứ. Cũng tương đối, vậy sau khi tôi chết rồi, tôi có gặp được cô không? Mạc Phàm hỏi, gương mặt thanh thản như chút được gánh nặng. Bỗng nhiên, Di Giai mở to mắt, cô xoay người ôm lấy búp bê lao ra ngoài. Bùm, sức nổ của một quả bom khiến cả vùng đó tan thành bụi đất. Di Giai, búp bê hoảng sợ vỗ vỗ mặt cô. Tỉnh, tỉnh, khụ, Di Giai mở mắt, tuy chưa chết nhưng một chân cô vì che cho búp bê mà bị nổ nát, cô không thấy đau, cơ thể này đã chết rồi. Tên Mạc Phàm chết tiệt. Thời gian sau đó đội quân zombie quét sạch mọi trụ sở dù là bé nhỏ nhất, quyết tâm xóa đi sự tồn tại của loài người trên trái đất. Nhiệm vụ hoàn thành, trở về không? Thẻ đen nói, Di Giai liếc nhìn búp bê đang bóp chân cho mình, xoa xoa đầu nó. Nói thầm rời khỏi, búp bê ngẩng lên, chợt thấy cơ thể Di Giai thối rữa nhanh chóng, mặt chớp mắt chỉ còn là một bộ xương đang mặc đồ. Nó há hốc mồm kinh ngạc, sau đó ánh mắt tràn đầy mất mát và tổn thương, ngửa cổ lên trời gầm dài một tiếng. Trở về không gian hệ thống, Di Giai thở ra một hơi, ngồi trên giường đung đưa đôi chân, cảm giác cụt chân không hề dễ chịu. Cô mở thẻ đen sau khi hàng loạt tiếng leng keng của đồng xu rơi vang lên. Tên, Di Giai, tài khoản, 116 triệu, 15 triệu. Xếp hạng, chưa có. Tiền thưởng cũng không tồi. Cô vươn vai lắc lư, báo cho cô một tin. Thẻ đen bỗng lên tiếng. Gì hả, linh hồn Mạc Phàm đã được tuyển dụng làm nhiệm vụ giả. Cái tên ôm bom tự sát mà cũng được tuyển dụng đi cứu thế giới sao? Vì hắn chút xíu nữa nhiệm vụ của cô thất bại rồi. Cách chương.